Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 103, góc chuyện audio.com. Vâng, Giản Nhất Lăng đồng ý, sau đó quay người đi đến lò nướng thịt nướng, và bắt đầu nướng thứ gì đó. Giản Vũ Tiệp và Vô Ý đứng cạnh Giản Nhất Lăng từ trái sang phải. Đây là kết quả của cuộc thảo luận giữa hai người họ vừa rồi. Để tránh bất kỳ tai nạn nào, họ phải theo sát Giản Nhất Lăng hôm nay. Muốn ăn cái gì trước? Giản Nhất Lăng ngẩng đầu hỏi Giản Vũ Tiệp, ăn sò điệp trước đi. Lúc nãy chính anh mở vỏ sò, sau đó Giản Nhất Lăng đặt tỏi băm lên sò điệp và chuẩn bị nêm gia vị. Giản Nhất Lăng gật đầu. Sau đó, cô ấy quay đầu lại và hỏi Vô Hy. Anh muốn ăn gì? Vô Hy nghĩ một lúc. Hãy lấy 10 xiên thịt cừu. Bởi vì Giản Nhất Lăng vừa mới cắt thịt cừu, chính anh là người dùng xiên để xiên thịt vào. Sau đó, Giản Nhất Lăng bắt đầu nướng sò điệp với thịt cừu xiên, tôm nướng và ngô nướng cùng một lúc. Tôm nướng là dành cho Giản lão phu nhân. Ngô nướng là dành cho Giản lão gia. Cùng lúc nướng nhiều thứ, Giản Nhất Lăng vẫn làm một cách bài bản, trông thành thạo và chuyên nghiệp. Địch Quân Thịnh, người đang ngồi trên chiếc ghế cách đó chưa đầy 2 mét, có vẻ không vui. Của ra đâu, tại sao không hỏi anh ta? Chấm. Giản Vũ Tiệp và Vô Hy đều hỏi, nhưng bỏ qua Địch Quân Thịnh. Đúng vậy, Vô Hy nghi ngờ nhìn Giản Nhất Lăng đang bận rộn trước lò nướng thịt. Mặc dù vừa rồi Thịnh gia không giúp trong bếp, nhưng ít nhất anh ấy đã đi mua đồ ăn hôm nay. Tự mình giúp Giản Nhất Lăng xách đồ, không để cho vệ sĩ làm giúp. Anh ăn rau, Giản Nhất Lăng trả lời với một giọng chắc chắn. Tại sao? Địch Quân Thịnh đột ngột đứng lên và đi đến bên cạnh Giản Nhất Lăng. Vô Hy ngạc nhiên trước Địch Quân Thịnh. Ồ, không xong, thỏ nhỏ có vẻ chọc Thịnh gia sinh khí. Vô Hy có chút lo lắng về Giản Nhất Lăng. Trong lòng Giản Vũ Tiệp vang lên báo động, anh cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Quân Thịnh. Vô Hy đang muốn khuyên hai câu thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Giản Nhất Lăng bình tĩnh và rõ ràng nói. Tránh chất béo, cholesterol, tránh đồ ăn cay, tránh chất đạm cao calo. Giản Nhất Lăng nói xong quay đầu nhìn Địch Quân Thịnh, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không sợ hãi. Trái tim của Địch Quân Thịnh không tốt, cho dù anh ấy thường cư xử bình thường như thế nào, cho dù trái tim anh ấy mạnh mẽ đến đâu, anh ấy cũng không thể che giấu sự thật rằng thể chất của anh ấy rất mỏng manh. Vô Hy vội vàng nói. Nhất Lăng muội muội, em không biết Thịnh gia không thích ăn chay, nhiều ít gì cũng phải có thức ăn mặn. Việc này, Địch gia thật sự luôn đau đầu. Họ muốn Địch Quân Thịnh ăn thanh đạm, nhưng Địch Quân Thịnh tính tình này, làm sao có thể bạc đãi chính mình. Địch gia sợ rằng anh nếu ăn quá nhiều những thực phẩm dầu calo và cholesterol cao sẽ nguy hiểm, nhưng mà cũng sợ tính khí nóng nảy của anh ta hơn. Cuối cùng cân nhắc lại, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp rằng giảm thiểu các loại thực phẩm dầu calo và cholesterol cao trong chế độ ăn hàng ngày của anh. Giản Nhất Lăng tiếp tục nói với Địch Quân Thịnh. Tôi sẽ làm cho anh món nấm nướng, được không? Tôi sẽ nướng nó và nó sẽ rất ngon. Một số loại nấm hiếm có vị ngon như thịt và ngon hơn cả hải sản. Giản Nhất Lăng ngẩng đầu lên, nhìn Địch Quân Thịnh với đôi mắt trong như gương, hướng anh dò hỏi. Kỳ thật cũng không phải thảm như vậy, không cho anh ăn ngon. Vẫn có những sự chuẩn bị đặc biệt cho anh ấy. Sáng nay khi ra ngoài mua đồ ăn, Giản Nhất Lăng đã đặc biệt yêu cầu đi đến một nơi có thể mua các loại nấm quý hiếm. Góc chuyện audio.com. Khi đó, Vô Hy và Địch Quân Thịnh nghĩ rằng Giản Nhất Lăng chỉ muốn ăn nấm. Tốt, Địch Quân Thịnh đồng ý, rồi anh ta vui vẻ ngồi lại, khóe miệng không khống chế được nhếch lên. Cách chương.